Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1151, Phong Thiên Cảnh Nhị Trọng Thiên. Lê Trưởng Lão, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong Đại Điện Đan Sư, nghe nói Diệu Toa tra hỏi, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Lê Trưởng Lão, bọn hắn biết, người sau sẽ không nể mặt Diệu Toa. Quả nhiên, Lê Trưởng Lão ánh mắt nhìn về phía Dương Trần rời đi phương hướng. Cười nói ra, lần này, đan các nghênh đón một vị khó lường đan sư. Đám người nghe chút, có chút không nghĩ ra. Cảm giác Lê Trưởng Lão có chút chỗ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, ánh mắt của bọn hắn chính là có chút ngưng tụ. Minh bạch Lê Trưởng Lão lời nói ở trong hàm nghĩa. Nói cách khác, Dương Trần thành đan đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sao lại có thể như thế đây? Cái gì? Không thể à? Ta ngay cả đan phương còn không có nghiên cứu triệt để. Đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được. Ai cũng không nghĩ tới Dương Trần vậy mà lại nhanh như vậy luyện chế thành đan. Diệu Toa cũng là ánh mắt lấp lóe một chút, nhưng nàng y nguyên có không hiểu địa phương. Hỏi, vậy vì sao hắn muốn rời khỏi đại điện? Lê Trưởng Lão mỉm cười, thần bí nói ra, ngươi lập tức liền sẽ biết được. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đông đảo đan sư vừa mới đi ra, ánh mắt liền bị phía trên chấn kinh cảnh tượng hấp dẫn. Sau đó liền có tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra, đây là lôi kiếp, làm sao có thể chứ? Dương Trần luyện đan vậy mà đưa tới lôi kiếp. Đông đảo đan sư kinh hô liên tục, hoàn toàn không nghĩ tới. Dương Trần nhanh chóng rời đi đại điện, lại là nguyên nhân này. Nếu là lôi kiếp tại ngoài đại điện phát tiết, như vậy thế tất sẽ hủy đi đại điện. Đây đối với đan các tổn thất, cũng không phải một điểm nửa điểm. Thời khắc này Minh Dương triệt để trợn tròn mắt, hắn ngơ ngác nhìn qua trước mắt lôi kiếp, trong lòng vừa ước ao vừa đố kỵ. Hắn gia nhập đan các có gần ngàn năm thời gian, trở thành đan sư thời gian thì càng lâu, nhưng đến hiện tại cũng không thể luyện chế ra đến một viên gây nên lôi kiếp đan dược. Thế nhưng là Dương Trần vậy mà tại khảo nghiệm thời điểm, tại không biết đan phương điều kiện tiên quyết, luyện chế ra tới này chủng nghịch thiên đan dược, chênh lệch này cũng quá lớn. Nghĩ như vậy, Minh Dương nhìn Dương Trần ánh mắt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng hóa thành vẻ oán độc. Cùng lúc đó, đan các bên ngoài cũng là dâng lên lần lượt từng bóng người, khiếp sợ nhìn qua Dương Trần, là hắn đưa tới lôi kiếp chi vân a. Hắn nhìn trẻ tuổi như vậy, thật sự là thiên phú đến a. Đan các lần này tuyển nhận đến một vị khó lường đan sư a. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Dương Trần, tất cả đều khen không dứt miệng, nhưng mà, bọn hắn lại là cũng không biết, Dương Trần sớm tại hồi lâu trước đó, liền đã luyện chế thành công ra gây nên lôi kiếp đan dược. Minh Dương nghe nói lời này, trong lòng ghen ghét cùng hận ý càng lúc càng nồng nặc. Lập tức hắn âm thầm cắn răng nói, coi như ngươi có thể luyện chế ra lôi kiếp chi đan thì như thế nào? Chỉ cần ngươi không phải cấp 5 đan sư, về sau vẫn là phải bị ta chèn ép. Đối với lời của mọi người, Dương Trần phảng phất không có nghe được. Hắn giờ phút này hai mắt bên trong lấp lóe tia sáng kỳ dị, lẩm bẩm, lôi kiếp này nhìn rất yếu a. Vừa dứt lời, phía trên nhấp nhô lôi kiếp chi vân, chính là chấn động một cái, sau đó có một đạo lớn bằng cánh tay lôi kiếp âm vang rơi xuống. Dương Trần thấy thế lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn ban đầu ở Cổ Lan đại lục thời điểm đối mặt cổ tay phẩm chất lôi kiếp chỉ có chạy trối chết phần, bây giờ lại là nhìn cũng không nhìn một chút, đưa tay lăng không một chảo. Tại lôi kiếp kia sắp trúng mục tiêu đan lô sát na, một tay lấy nó nắm chặt. Loại trình độ này cũng xứng gọi lôi kiếp. Dương Trần cười lạnh mà đến một tiếng, lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra một cỗ hấp lực, tác dụng tại lôi kiếp phía trên. Lôi kiếp kia lập tức điên cuồng giằng co, tựa như là cuồng xà tại loạn vũ một dạng. Bất quá, nó vẫn không có chạy ra Dương Trần bàn tay, cũng bị nó trực tiếp hút vào đến thể nội, chuyển hóa thành chính mình lôi đình. Sau đó, Dương Trần trước mắt bỗng nhiên sáng lên, bởi vì hắn phát giác được chính mình trong đan điền nguyên đan tại lúc này vậy mà khẽ chấn động một chút. Bình cảnh, đúng vậy, đây là muốn đột phá bình cảnh dấu hiệu. Phát hiện này để Dương Trần mừng rỡ không thôi, lập tức hắn liếm liếm bờ môi, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía trên lôi kiếp, cười nói, quá yếu. Phía trên lôi kiếp chi vân lập tức kịch liệt quay cuồng lên, sau đó tại hai cỗ ngập trời tiếng oanh minh bên trong rơi xuống hai đạo lớn bằng cánh tay lôi kiếp. Ầm ầm, hai đạo lôi đình mang theo thiên nộ phát tiết xuống tới, loại thanh thế kia rung động lòng người. Nhưng mà Dương Trần thấy thế lại là sắc mặt thong dong, hai tay cùng lúc nhô ra, lăng không lại vồ một cái. Cái này hai đạo lôi đình cũng là không thể chạy ra lòng bàn tay của hắn, bị hấp thu luyện hóa. Sau đó hắn cảm nhận được chính mình nguyên đan rung động càng ngày kịch liệt, bình cảnh cảm giác cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Hay là quá yếu? Dương Trần cười lớn một tiếng nói ra. Đám người trông thấy một màn này tất cả đều mộng, từng cái ngây ra như phỗng, sau đó liền có tiếng ồ lên tùy theo vang vọng ra. Ta dựa vào, gia hỏa này cũng quá mạnh a, đây là đan sư, ta làm sao không tin, võ giả cũng không có hắn đi như vậy. Đám người tất cả đều bị Dương Trần cử động triệt để rung động, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là gặp qua lôi kiếp nhưng chưa thấy qua chủ động chọc giận lôi kiếp, mà lại còn trực tiếp đem lôi kiếp hấp thu luyện hóa. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Thậm chí tất cả mọi người là cho rằng Dương Trần căn bản không phải đan sư. Nào có đan sư so võ giả còn cuồng bạo. Minh Dương càng là mở to hai mắt nhìn. Nhìn Dương Trần ánh mắt triệt để thay đổi. Lúc trước hắn mặc dù biết Dương Trần võ đạo cũng không yếu, có thể hoàn toàn không nghĩ tới là mạnh mẽ như vậy. Sau đó, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần hấp thu lôi kiếp số lượng đang nhanh chóng gia tăng đứng lên. 3 đạo, 4 đạo, 5 đạo, 8 đạo. Trong nháy mắt, Dương Trần duy nhất một lần luyện hóa lôi kiếp số lượng chính là đạt đến 8 đầu. Mà lúc này đây, mỗi một đầu lôi đình đều có to bằng bắp chân, phát ra 3 động, càng làm cho người cảm giác tê cả da đầu. Nhưng mà Dương Trần trên mặt vẻ hưng phấn lại là càng phát nồng nặc lên. Lập tức hắn cười lớn một tiếng nói, yếu, quá yếu. Phía trên lôi kiếp chi vân tựa hồ nghe đã hiểu Dương Trần lời nói, bắt đầu điên cuồng phun trào đứng lên. Bất quá lại là không có trước tiên rơi xuống lôi đình, mà là một cái đang nổi lên. Chung quanh đan sư thấy thế sắc mặt hơi đổi, riêng là từ lôi kiếp chi vân bên trong truyền ra dư ba chính là để bọn hắn ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Lúc này bọn hắn không có chút nào do dự, vội vàng lui lại ra, cảnh giác nhìn qua lôi vân. Lúc này lôi kiếp chi vân nội bộ có một cỗ quang mang màu bạc, từng điểm lập lòe đứng lên, cuối cùng đem toàn bộ lôi vân đều là chiếu rọi tươi sáng một mảnh. Rầm rầm rầm, 9 đạo tiếng sấm bỗng nhiên bộc phát ra, đồng thời 9 đạo lớn bằng bắp đùi lôi kiếp bỗng nhiên đâm rách không khí, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Đám người thấy thế hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia mỗi một đạo lôi kiếp phát tán đi ra khủng bố 3 động, để phong thiên cảnh nhị trọng thiên võ giả đều là cảm nhận được nguy hiểm tính mạng. Bất quá, Dương Trần thấy thế, lại là nhịn không được cười ha ha một tiếng. Sau đó hắn không lùi mà tiến tới, đột nhiên phóng lên tận trời, tới gần lôi kiếp thời điểm, và miệng khẽ hấp, lại đem 9 đạo lôi kiếp, tất cả đều nuốt. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều là xa vào đến một loại yên tĩnh như chết ở trong. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Sau đó liền có tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Ta dựa vào, nuốt, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đám người chỉ cảm thấy như là mộng du một dạng, hoàn toàn không nghĩ tới. Lôi kiếp lại còn có thể dạng này vượt qua, cũng quá ngoài dự liệu đi. Đặc biệt là ở đây đan sư, từng cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Bọn hắn võ đạo cũng không cường đại, cho nên một khi gây nên lôi kiếp, bình thường đầu tiên suy tính chính là muốn xin mời những võ giả khác trợ giúp. Nhưng hôm nay Dương Trần lại là triệt để đổi mới ở đây đan sư thế giới quan. Nguyên lai, đan sư chính mình cũng có thể vượt qua lôi kiếp, đồng thời còn như vậy nhẹ nhõm. Phía trên lôi kiếp chi vân, phát tiết 9 đạo lôi kiếp đằng sau, chính là như là đã mất đi tất cả lực lượng, dần dần bắt đầu tiêu tán. Dương Trần thấy thế, không có chút gì do dự, trực tiếp lăng không ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Đám người liền yêu ngươi trang, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới thoải mái, xem ra hắn hấp thu nhiều như vậy lôi kiếp, cũng không quá nhẹ nhõm, dù sao thực lực của hắn mới bất quá phong thiên cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Có thể làm được một bước này đã rất không bình thường. Đám người lặng lẽ nói chuyện với nhau. Đối với Dương Trần bây giờ cử động, ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Theo bọn hắn nghĩ, người sau nhất định là thể nội tích lũy quá nhiều lôi kiếp, không cách nào trong thời gian ngắn luyện hóa, mới có thể khoanh chân tu luyện. Ở đây đan sư thấy thế, cũng là chậm rãi thở dài một hơi. Nếu là Dương Trần thật không có áp lực chút nào hấp thu hết những lôi kiếp này, bọn hắn thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Minh Dương cũng là tìm về một chút tâm lý cân bằng. Lập tức hắn cười to một tiếng, mỉa mai nói ra, tiểu tử, đây chính là ngươi tự đại hậu quả. Không chờ nụ cười trên mặt hắn rơi tắt, liền bỗng nhiên đọng lại, ngược lại có cực độ vẻ khiếp sợ. Lập tức nổi lên, mọi người vây xem, cũng là phát hiện một tia khác biệt, vội vàng ngưng thần nhìn lại, lập tức con người co rụt lại. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ không gian, đều là bởi vậy run lên, hiện ra vô số vết nứt không gian. Oanh, Dương Trần trên thân khí tức như hồng, lưu động ở giữa, giống như giang hà lao nhanh, truyền ra ào ào tiếng vang, phương viên 200,000 trượng không gian đều là bởi vậy kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Phong thiên cảnh nhị trọng thiên cảm nhận được chính mình trước sau thực lực biến hóa, Dương Trần nhịn không được hài lòng cười một tiếng. Lần này đan các khảo thí ích lợi thật to vượt quá dự liệu của hắn. Đầu tiên là thu hoạch được khối lớn thiên dương thạch, bây giờ lại là bởi vì lôi kiếp mà đột phá tu vi. Ha ha, liền xem như lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không nhịn được cười to một tiếng, tâm tình 10 phần thư sướng. Đám người nghe nói tiếng cười kia, mới chậm rãi từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Lập tức bọn hắn nhìn Dương Trần ánh mắt, không khỏi biến hóa một chút. Có được như vậy luyện đan trình độ, võ đạo lại mạnh mẽ như vậy, thật sự là vạn người không được một tồn tại. Chỉ bất quá, hiện trường có một người, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, chính là mặt lộ vẻ oán độc. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần thanh âm lại lần nữa vang vọng ra. Minh Dương, nhẫn không gian lấy ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?